Thanh Xuân Emix BTS, chương 38, Dung Hô Súc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đã tới, chẳng còn gì để nói, nàng phát lười luôn rồi, sáng không dậy sớm lúc 5 giờ nữa, trưa không 10 giờ ngủ nữa. Nàng biết mình lười nhưng nàng chỉ lo sợ, liệu Hô Súc có dựa thế mà chiếm đậu hũ của nàng không? Trong hồi suy nghĩ ấy, Hô Súc từ đâu ra ôm lấy nàng. T, B ơi, anh lạnh quá em ơi. Trong thâm tâm muốn đẩy ông này ra nhưng ai dè không chịu được sự quyến rũ và ôm lấy anh. Em cũng thế anh ơi. Hô Súc cười ôm lấy nàng chặt hơn, hôn lên má nàng một cái. Đói chưa, anh nấu cho ăn, anh ngọt ngào thân tình hỏi. Nàng giật mình vẫn tươi cười đáp lại. Đói rồi à, nhưng đồ ăn trong nhà hết rồi, em ăn tạm anh đi. Anh hồn nhiên cười tô toét và ngay sau đó liền im lặng khi thấy nàng tỏa sát khí. Nói xong chưa thì buông bà ra, nếu muốn sống. V, vâng, cách chương.